Đoàn sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 134, tứ phía nở hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ngủ thôi, ông Linh Tiêu nói. Công Dã Ti Đồng mở to hai mắt như hai cái chuông nhỏ. Nàng ngủ được sao? Ông Linh Tiêu đương nhiên là không ngủ được. Vừa rồi trưởng viện ra tay, ngay cả nàng cũng cảm nhận được áp lực nội lực cực kỳ mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng được hậu sơn bây giờ là một cảnh tượng thảm khốc thế nào. Nàng vốn không phải là thánh mẫu. Đối với những kẻ chủ động đến khiêu khích thư viện, nàng luôn cho rằng chết là đáng đời. Không ngủ được cũng phải ngủ, không thể ra ngoài. Ông Linh Tiêu trút hết bực tức lên Công Dã Ti Đồng. Công Dã Ti Đồng nhìn nàng chằm chằm một lúc, rồi cúi đầu rụi rụi vào lòng nàng. Đừng giận nữa mà, ngày mai chúng ta thành thân xong là có thể ra ngoài rồi. Nói như thể thành thân giống như cầm tù vậy, ông Linh Tiêu lẩm bẩm, không biết vết thương bao giờ mới khỏi. Công Dã Ti Đồng cũng có nỗi phiền muộn riêng, là một người hiếu động như vậy, lại phải nằm im dưỡng thương lâu như thế, thật là hiếm có. Là tại ta không tốt, Công Dã Ti Đồng bị thương đều là để bảo vệ nàng, việc này khiến ông Linh Tiêu rất áy náy. Công Dã Ti Đồng xoa đầu nàng, giữa chúng ta còn phải nói những lời này làm gì, nếu giữa hai chúng ta phải có một người bị thương, thì vẫn là ta tốt hơn, nàng bị thương ta sẽ đau lòng. Ông Linh Tiêu đấm nàng một quả. Nói như thể nàng bị thương ta không đau lòng vậy, thật sự đau lòng à? Công Dã Ti Đồng chống khuỷu tay lên, nửa người nhìn nàng chằm chằm. Đương nhiên, ông Linh Tiêu trừng mắt, Linh Nhi, gì, lúc nàng giận trông đặc biệt đẹp, vớ vẩn, thật mà, ta không tin, ta tin, cuộc đối thoại ngây ngô, qua lại cũng suôn sẻ, cho đến khi cả hai cùng nghe thấy một khúc nhạc vô cùng quen thuộc. Lập tức, cả hai cùng ngồi bật dậy, là sư phụ. Lại một lần nữa đồng thanh, trên một vùng đất cao ở Hậu Sơn, Văn Huyền Ca và Công Giá Âm thậm chí còn chuẩn bị hai chiếc ghế, hai người tấu lên khúc. Lục Xuất Phi Hoa, quen thuộc nhất, bên cạnh là Ân Phán Liễu Lắc Quạt, đứng cao nhìn xuống đám hắc y nhân ngã lăn từng đợt. Ôi trời, thảm thật đấy, cứ như rau hẹ bị phong mẫn gặt vậy, dáng người thẳng tắp như trúc của Ân Phán Liễu, nhưng cây trúc này lại có tâm đen, xảo quyệt và danh mãnh. Dưới huyền thiên cửu biến của trường viện, những kẻ còn đứng dậy được đều là cao thủ. Giang Phong Mẫn đánh chính là những cao thủ này. Toàn linh thương đã lâu không sử dụng, thương xuất như long, xông thẳng vào trận địa địch, như thuở xưa từng một mình phá thành, lập công lớn tại Hoa Chí Quốc. Trường viện đứng một bên nhìn, thầm nghĩ, chỉ khi động thủ, gia hỏa này mới trông có chút đáng mặt. Thường như du long, một nhát một đường, một vung một mảng. Thêm vào đó là hàn băng chân khí tràn ngập thiên địa, khiến đám hắc y nhân kêu khổ không thôi. Nhìn Giang Phong Mẫn một ta uy phong lẫm liệt, hoa y hồng trên cây rậm chân. Cứ để một ta Phong Mẫn dọn dẹp hết, chúng ta còn được gì nữa? Nhạc Doanh Tịch vội vàng đỡ nàng, cẩn thận ngã đó, hoa y hồng mách, trưởng viện thiên vị, Doanh Tịch, ta muốn giết người. Nhạc Doanh Tịch lập tức bịt miệng nàng lại, hình tượng sư phụ, hình tượng sư phụ. Nàng là người dạy quy củ mà. Trái với sự bất bình của Hoa Y Hồng, Lô Tuyết Miên lại chỉ xem náo nhiệt, lúc này đang xem đến say mê. Tuy nàng chẳng am tường võ học cao thấp, nhưng chỉ cần thấy Giang Phong Mẫn xuất thủ, liền cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chỉ là mỗi lần Giang Phong Mẫn động thủ, luôn mang theo một cỗ hàn ý, khiến người ta rùng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lô Tuyết Miên giúp trong lòng Vân Túy mặc không chịu ra. Miệng không ngừng kêu. Lạnh quá, đã lạnh sao không chịu về. Vân Túy Mặc cũng bất đắc dĩ. Kẻ này ngày thường miệng lưỡi lanh lợi như pháo liên châu. Thật khó có lúc chịu yên tĩnh, lại còn ngoan ngoãn thế này. Nhìn vào lại thấy mấy phần khả ái. Về rồi chẳng còn thấy Phong Mẫn đánh trận hay thế nữa. Lô Tuyết Miên chẳng buồn quay đầu, đáp lời. Vân Túy Mặc có chút ghen. Nàng đang nhìn Phong Mẫn à? Tất nhiên, chẳng lẽ nhìn nàng. Lô Tuyết Miên chợt cảm thấy vòng tay sau lưng siết chặt, nàng quay đầu, bắt gặp nửa khuôn mặt Vân Túy Mặc đã sầm lại. Cái này cũng ghen sao? Lô Tuyết Miên chẳng chút sợ hãi, trái lại còn cười tủm tỉm. Nàng yêu ta đến mức nào chứ? Vân Túy Mặc sắc mặt đen kịt, nàng còn biết xấu hổ không? Người này sao mà tự luyến đến thế? Lô Tuyết Miên chọc ngón tay vào má nàng, miệng thì chối, lòng thì không. Vân Túy Mặc vừa định phản bác. Thì bị một ngón tay Lô Tuyết Miên chặn lấy môi. Ai là người cùng ta chung giường? Vân Túy Mặc lập tức cứng họng, ngủ cũng ngủ rồi, còn làm bộ làm tịch gì nữa. Lô Tuyết Miên xoay người tiếp tục xem trận chiến phía dưới. Vân Túy Mặc một tay ôm nàng sợ nàng kích động quá mà ngã xuống, một tay che mặt, người này đường đường là quận chúa, bụng đầy kinh luân, sao có thể nói lời chẳng kiêng dè gì. Vân Túy Mặc dù sao cũng không muốn Lô Tuyết Miên nhìn Giang Phong Mẫn bằng ánh mắt sáng rỡ như sao, bất kể là ai, chỉ cần không phải nàng, nàng liền khó chịu. Lô Tuyết Miên đang xem đến cao trào, bỗng bị Vân Túy Mặc kéo đi nơi khác. Nàng bất mãn lớn tiếng, Vân Túy Mặc nàng làm gì vậy? Nàng thân là sư phụ, chẳng lẽ chẳng quan tâm đến đệ tử của mình sao? Vân Túy Mặc thì lại đang quan tâm đấy, bên này, bọn đệ tử đang đánh nhau rất náo nhiệt. Các nàng không nhận nhiệm vụ trọng yếu, chỉ lo quét dọn tàn binh bên ngoài. Trung tâm giao chiến dĩ nhiên để lại cho Giang Phong Mẫn, ngay cả các nàng cũng không dám đến gần lúc nàng ấy nổi điên, không bị đánh chết thì cũng bị đông chết, dám đến gần chỉ có trình độ như Cố Ly mới được. Trông Kiều Trĩ như cô nương mảnh mai yếu đuối, nhưng lúc động thủ lại hung hãn vô cùng, tay vung trọng kiếm chẳng chút nương tay, các sư tỷ muội khác không ai dám lại gần nàng, vì nàng quá dữ dội. Ai cũng sợ dính máu lây. Người có thể phối hợp cùng Kiều Trĩ chỉ có Tiêu Chiết Cốt. Nàng là đệ tử của Đào Thanh Ly, từ nhỏ đã học tập kỹ, thân thể nhẹ nhàng, các khớp linh hoạt, hành động linh mẫn uyển chuyển, bên cạnh Kiều Trĩ như bướm lượn, bay lượn tung tăng, trông mà say mê. Hứa Vi Thư khoanh tay, chẳng trách người ta bị nói là một đôi, nhìn cái cách phối hợp ăn ý kia. Lệnh Nam Y vung kiếm một đường, trêu chọc, ghen tị à? Hứa Vi Thư khinh thường, hừ, có gì mà ghen với tỷ, ta có biểu tỷ rồi. Nói xong còn hất cằm về phía Phùng Tĩnh Huân. Phùng Tĩnh Huân là người đoan chính, chỉ khẽ cười. Đừng đùa nữa, Hứa Vi Thư đắc ý, chỉ có cậu độc thân mới ghen tị thôi. Lệnh Nam Y bị ám chỉ nặng nề, sắc mặt u sầu, vừa đá bay một tên hắc y nhân, toàn tiến lên bồi thêm một chiêu kết liễu, thì đột nhiên thân hình khựng lại, không tiến mà lui, miệng kêu lên. A, à, tên hắc y nhân bị nàng đá ngã vốn chẳng phải kẻ tầm thường, ngã xuống liền thuận thế rút tiểu nỏ trong lòng, nhắm trúng nàng mà không để lộ chút sơ hở. Chiêu ấy cực kỳ âm hiểm, Lệnh Nam Y hoàn toàn không đề phòng, tuy nàng nỗ lực né tránh, nhưng chung quy khó thoát khỏi tốc độ của mũi tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tia hàn quang lóe lên, mũi tên liền bị chặt làm đôi, mất đi hướng ban đầu. Rơi xuống đất vô hại. Một bóng trắng chợt lóe, lại thêm một luồng hàn quang vút qua, hắc y nhân kia lập tức ngã xuống, bất động. Lệnh Nam Y kinh hãi ôm ngực, ngẩng đầu nhìn bóng trắng trên không, nói: "Đa tạ Ôn sư phụ cứu mạng." Ôn Vô Ảnh thu kiếm về sau lưng, mỉm cười khoát tay. Lãnh Vi Chi nhướng mày, sư phụ thân thủ quả nhiên bất phàm, nguy hiểm quá đi. Ôn Vô Ảnh tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, trong thoáng chốc Lãnh Vi Chi bỗng sinh ra một tia thương cảm, dù biết rõ Ôn Vô Ảnh chẳng hề thực sự sợ hãi. Ôi chao, tên này lợi hại thật, không đánh lại. Kiều Trĩ còn đang la hét ầm ĩ, nàng gặp phải một cao thủ, tuy bịt mặt bằng khăn đen, nhưng vẫn nhìn ra tuổi tác không nhỏ, nội lực hùng hậu mạnh mẽ, chiêu thức bá đạo vô song. Kiều Trĩ vốn dĩ theo đường thẳng tay đại sát, tuy xuất thân từ Tiếu Trường Ngữ, nhưng trong phương diện này còn vượt hơn cả sư phụ. Cội nguồn cũng bởi tính cách mà ra, nàng là ái nữ được Hoàng đế Lan Quốc Kiều kiên sùng ái nhất, từ thuở lọt lòng đã thuận buồm xuôi gió, chưa từng nếm mùi thất bại, bởi vậy mà rèn nên tính tình luôn tiến về phía trước, không biết lui là gì. Nàng xông lên quá hăng, đến khi phát hiện đối thủ khó nhằn thì muốn thoái lui đã muộn. May thay bên cạnh còn có Tiêu Chiết Cốt, vội đẩy nàng một cái, giúp tránh khỏi một trường của hắc y nhân. Hắc y nhân cũng không chấp nhặt. Đánh ai chẳng là đánh. Một trường hụt Kiều Trĩ, liền chuyển hướng bổ về phía Tiêu Chiết Cốt. Tiêu Chiết Cốt vặn người, thân thể uốn thành một đường cong khó tưởng, các khớp xương dường như tách rời, nhẹ nhàng né tránh sát đường trưởng phong, không chút sơ hở. Tiếng la của Kiều Trĩ khiến các sư tỉ muội chú ý, thấy nơi đó có đối thủ khó chơi, liền không ham chiến nữa, dõi mắt tìm quanh xem có vị trưởng bối nào ở gần không. Chiến sự quanh thư viện vốn chẳng cần liều mạng, đánh không lại thì gọi trưởng bối, mà các vị ấy cũng rất vui lòng xuất thủ. Quả nhiên, Hoa Y Hồng, nãy giờ chẳng chen được trận nào, không biết từ đâu xông ra, vung hồn linh xa ra, trói lấy cánh tay phải của Hắc Y Nhân. Nhưng Hắc Y Nhân chẳng chút hoảng loạn, thân hình xoay chuyển, không biết thế nào lại thoát khỏi trói buộc của hồn linh xa. Hoa Y Hồng đứng thẳng trông như không xương, toàn thân mềm mại như nước, chỗ nào cũng cong đến 18 chỗ, như sắp nằm rạp xuống đất. Khâu Sơn lão nhân, Hắc Y Nhân ánh mắt sáng rực, không vòng vo, rốt cuộc cũng có kẻ có mắt nhìn. Nói đoạn, hắn giật khăn che mặt, lộ ra một gương mặt khô quắt như vỏ cây mục. Ôi chao, xấu xí quá đi mất, hay là ngươi che mặt lại đi, Hứa Vi Thư kêu thất thanh. Khâu Sơn lão nhân giận đến nỗi râu ria dựng ngược, trừng mắt nhìn Hứa Vi Thư, quát. Tiểu tử vô tri, hứ, các đệ tử đồng loạt tỏ vẻ khinh bỉ, già đến độ này mà còn đòi người ta không biết, trừ phi các nàng mù cả mắt. Hoa Y Hồng ngoài mặt điềm tĩnh, nhưng trong tâm đã biết bản thân gặp phải kình địch. Khâu Sơn lão nhân này nàng từng nghe sư phụ nhắc đến thuở thiếu thời, nói rằng người này một thân bản lĩnh đều tập trung ở đôi tay, chính là khắc tinh mạnh nhất của hồn linh xa trong môn phái các nàng. Khi ấy nàng mới mười mấy tuổi, còn lão ta đã hơn trăm, vậy thì nay tuổi tác chắc đã không dưới một thế kỷ. Tuổi già rồi mà còn ra mặt vì bọn hậu sinh bán mạng. Đám người các ngươi đúng là không biết tôn lão ái ấu gì cả. Hơn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chắc mình còn sống mà về được không? Hay là biết ngày tận số gần kề, nên mò ra đây tìm chỗ chết? Một bên, Nhạc Doanh Tịch nghe vậy, khóe miệng giật giật. Cái miệng này quả là không để ai yên, dám nói thế với bậc trưởng bối, thật là độc. Khâu Sơn lão nhân lại không nổi giận, chỉ há miệng cười. Hô hô, thanh âm khàn khàn như tiếng kéo sắt mài đá. Tiểu nha đầu dùng hồn linh xa, mấy chục năm trước ta từng gặp một người như vậy. Nhìn tuổi tác ngươi, nha đầu đó hẳn là sư phụ hay sư tổ của ngươi. Nhưng dù là sư tổ hay sư phụ ngươi cũng chẳng phải đối thủ của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể. Hoa Y Hồng nở nụ cười vũ mị, phong tình vạn trùng đến cực điểm. Ta có thể hay không, thì liên quan gì đến ngươi? Vừa dứt lời, nàng vung tay, hồn linh xa liền quấn quanh vài gốc đại thụ, vây Khâu Sơn lão nhân vào giữa. Khâu Sơn lão nhân nhíu mày, chẳng rõ trò này có ích gì, chẳng lẽ nàng tưởng như vậy là có thể giam chân được lão? Lão thản nhiên bước tới, nhưng khi vừa đến rìa vòng, một bóng trắng vụt hiện, hàn quang lóe lên. Ôn sư phụ, các đệ tử đồng loạt hô vang, cùng ngẩng đầu nhìn Ôn Vô Ảnh đang lơ lửng giữa không trung, tựa như thần minh giáng thế, khiến người người kính ngưỡng. Cách chương